Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, thẻ gai quyển sách chi lôi thiết. Hạ, U Tây, Kakashi, tiếp xuống liền để chúng ta cùng một chỗ dục huyết phấn chiến đi. Nhìn xem ai đánh bại địch nhân càng nhiều đi. Gai hưng phấn nói, bị Kakashi lưu lại cùng nhau đối địch. Nói rõ Kakashi tán đồng mình thực lực. Cái này khiến Gai cảm thấy thập phần hưng phấn. Kakashi nói khẽ, Gai, đối phương có 3 tên thượng nhẫn, 7 tên trung nhẫn, thực lực cường đại, chúng ta không thể ngạnh kháng, nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Gai nghe vậy cũng là cả kinh, không nghĩ tới đối phương thực lực như thế cường đại. Vậy làm sao bây giờ? Kakashi trầm tư một lát, nhìn một chút bốn phía. Nơi này chính là trước đó phá giải cạm bẫy địa phương. Kakashi hai mắt tỏa sáng, lập tức nói ra, chúng ta như thế, như vậy, U Tây, thật không hổ là Kakashi, thế mà nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp, hành động đi, tốt, hai người thân hình chớp động, bận rộn, một phút về sau, nham ẩn tiểu đội người đến, bờ giếng bỗng nhiên vung tay lên, ngừng lại, cũng kêu lên, dừng lại, chúng nham ẩn nhao nhao dừng lại, đội trưởng, thế nào? Núi thổi hỏi, có cạm bẫy, bờ giếng thấp giọng nói, cạm bẫy, núi thổi kinh ngạc nói, liền như thế một tiểu hội công phu, đối phó lại có thể bố trí ra cạm bẫy, làm sao có thể, bờ giếng hai mắt bốn phía bắn phá, lập tức một cái kunai ném ra ngoài, răng rắc, một tiếng vang nhỏ, tựa hồ là xúc động cái gì cơ quan, lập tức phanh một tiếng, mặt đất lại phát sinh bạo phá. Núi thổi giật mình, thế mà thật sự có cạm bẫy, nhưng là cái bẫy này thủ pháp, làm sao giống như vậy phản ruộng, đây là phản ruộng cạm bẫy, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Konoha ninja đi là mặt khác đường, núi hoanh hoang nói, bờ giếng lắc đầu, nói ra, không, cạm bẫy này phát động trang bị rõ ràng là vừa mới một lần nữa kết nối, xem ra đối phương cũng có một cái bẫy cao thủ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Núi thổi hỏi. Hừ, chỉ là cạm bẫy, còn ngăn không được ta. Bờ giếng nói, xông vào trong cạm bẫy, thuần thục liền làm xong phát động trang bị. Thật là lợi hại. Núi thổi sợ hãi than nói. Bờ giếng dừng động tác lại. Hừ lạnh nói, ta cũng là từ cạm bẫy ban ra. Điểm ấy đồ vật không làm khó được ta. Chúng ta tiếp tục xuất phát. Rõ. Nham ẩn đám người nghe vậy nhao nhao đuổi theo, tiếp tục đi tới, nhưng là không đợi bọn hắn thông qua cái này một cái bẫy khu. Bọn hắn liền thấy được một cái bóng người, kia là phản ruộng thi thể. Phản ruộng, núi thổi giật mình, liền muốn tiến lên, bờ giếng lại cảm thấy có cái gì không đúng. Ngay tại núi thổi muốn chạm đến phản ruộng thời điểm, bỗng nhiên phát sinh to lớn bạo tác. Rầm rầm rầm. Số 10 cái cho nổ phù từ nham ẩn bốn phía nhau nhau bạo phá. Làm sao có thể? Bờ giếng giật mình. Vừa mới hắn rõ ràng đã cắt đứt tất cả phát động tơ thép. Vì cái gì vẫn là nổ tung? Thổ độn, thổ lục quy lai. Bờ giếng hai tay kết ấn. Nham thạch từ bốn phía dâng lên. Chặn cho nổ phù công kích. Nhưng vẫn là hơi trễ. Phản ứng chậm một chút trung nhẫn lúc này đã bị cho nổ phù chỗ nổ tổn thương. Vách đá rút đi, nguyên bản 10 người ninja làng đá đã có 3 tên trung nhẫn nằm ở trên mặt đất. Rõ ràng đã trọng thương, không cách nào lại chiến. Còn lại còn có 2 tên trung nhẫn vết thương nhẹ, mặc dù sẽ ảnh hưởng nhất định sức chiến đấu, nhưng là cũng không có rất lớn. Bờ giếng sắc mặt tái xanh, nhìn xem tình huống trước mặt. Thấp giọng nói, đầu tiên là chữa trị phản ruộng lưu lại cạm bẫy, để cho ta nghĩ lầm cạm bẫy chỉ có những này, kỳ thật còn âm thầm chuẩn bị một bộ khác cạm bẫy. Về sau lộ ra ngay phản ruộng thi thể, phân tán lực chú ý của ta, cuối cùng dẫn bạo khác một cái bẫy trang bị. Hừ, thật sự là giỏi tính toán. Núi thổi ôm phản ruộng thi thể, lửa giận trong lòng bên trong đốt, ghê tởm Konoha ninja. Ra đi, muốn bố trí dạng này cạm bẫy, còn muốn phát động, người không có khả năng rời xa. Ta biết các ngươi còn tại nơi này. Bờ giếng âm thanh lạnh lùng nói. À, thật không hổ là được xưng là không thể phá vỡ nham ẩn bờ giếng. Quả nhiên lợi hại, đây chính là thanh xuân a. Gai từ một bên chạy ra, đồng thời một cước đá hướng về phía bờ giếng. Bờ giếng tròng mắt hơi hít, một quyền đồng dạng đánh đi qua. Konoha đại toàn phong, quyền chân tương giao, bờ giếng lui lại một bước, gai lại thân thể co rụt lại, gầy trở về, thật kinh người lực đạo. Cái này người nhìn qua mặc dù khôi hài, nhưng là thể thuật xác thực bất phàm. Bờ giếng trong lòng thầm nghĩ, gai rơi trên mặt đất, trong mắt đồng dạng là ngưng trọng. Cái này người rất mạnh, chỉ có ngươi một cái người. Bờ giếng hoài nghi nói, thanh xuân là không cho phép trốn tránh. Ta một cái người cũng có thể đem các ngươi kìm chân. Gai quát khẽ nói, tên ghê tởm, lại dám phách lối như vậy. Muốn chết, núi thổi giận dữ, lấy ra nhẫn cụ trong bọc kunai liền muốn giáo huấn gai. Nhưng lúc này, bờ giếng nhưng thật giống như là thấy được chuyện kinh khủng gì. Vội vàng kêu lên, núi thổi, cẩn thận, núi thổi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng bờ giếng là có ý tứ gì. Liền cảm giác đầu bỗng nhiên bay lên, tại nửa không trung bay múa, lập tức rơi vào trên mặt đất. Hắn rõ ràng trông thấy, bên cạnh mình, là đã chết đi phản ruộng, nhưng là hắn làm sao lại giết mình đâu. Núi thổi không hiểu, mà lại hắn mãi mãi cũng sẽ không minh bạch. Núi thổi bên cạnh, phản ruộng cầm ngân quang lóng lánh trường đao, còn duy trì chặt kích tư thế. Trong mắt, tràn đầy hàn ý, bờ giếng lao đến, một quyền đánh về phía phản ruộng. Phản ruộng thu đao, thân thể lóe lên. Rơi vào gai bên người, lập tức phanh một tiếng, một trận sương mù tràn ngập, sương mù tán đi, lộ ra phản ruộng diện mục thật sự, chính là Kakashi, thành công, Kakashi, gai vui vẻ nói, Kakashi trên mặt lại không có bất luận cái gì vui mừng. Mặc dù giết một cái thượng nhẫn cùng ba cái trung nhẫn, nhưng là còn có hai cái thượng nhẫn cùng bốn cái trung nhẫn. Tình huống vẫn như cũ không lạc quan. Bờ giếng nắm chặt nắm đấm. Một mặt lửa giận. Thế mà sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật bên trong tim phổi khép kín chi thuật tướng mình ngụy trang. Thành thi thể. Cho dù là bị cho nổ phù chỗ kích chung không có lộ ra mảy may sơ hở. Bị ngươi dạng này lừa gạt. Cũng không oan uổng. Đã nhường. Kakashi âm thanh lạnh lùng nói. Vừa mới cạm bẫy. Kakashi cũng ở vào trong đó. Mặc dù trước đó lựa chọn vị trí tận khả năng địa tránh đi, nhưng vẫn là bị cho nổ phù dư ba cho lan đến gần. Phía sau lưng nóng bỏng địa đau, đoán chừng đã là bỏng. Không giao nhận ra dạng này đại giới liền kết thúc đối phương một tên thượng nhẫn cùng ba tên trung. Nhẫn, vẫn là đáng giá, dù sao nếu như đồng thời đối đầu ba tên thượng nhẫn. Lúc này Kakashi căn vốn không pháp ứng đối. Huống chi trong đó một tên vẫn là nham ẩn thành danh đã lâu không thể phá vỡ bờ giếng. Tốt tốt tốt, màu bạc trắng tóc, che khuất mắt đơn, còn có phần này tâm cơ cùng tuổi tác. Chắc hẳn ngươi chính là Konoha Hatake Kakashi. Rất tốt, hôm nay cho dù là đã mất đi tình báo ban tù binh, đạt được một cái Sharingan, cũng là 10 phần kết quả không tệ. Tin tưởng thổ ảnh đại nhân cũng sẽ hài lòng. Bờ giếng lạnh lùng nói. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Kakashi nói xong, thiên đình trực chỉ bờ giếng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.